Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1525, chương 1527, câu trần lên cung Thiên Hoàng Đại Đế. Toàn bộ một tầng trong không gian, tràn đầy uy nghiêm thương xót khí tức, dù cho là lại hung tàn bạo ngược người, ở hoàn cảnh như vậy bên trong, trong lòng đều sẽ sản sinh thẹn thùng tâm ý. Đồng thời, bốn tòa to lớn tượng thần thả ra vô lượng kim quang. Con mắt thật to, phối hợp bọn họ khuôn mặt vẻ mặt. Không quản ngươi đứng ở nơi này một tầng bảo tháp bất kỳ một vị trí nào, đều sẽ cảm giác được, hình như là bốn tòa tượng thần là đang nhìn mình chằm chằm. Hả? Lý Mục đột nhiên cảm thấy được, bốn tòa tượng thần, phảng phất là sống lại một dạng. Tội lỗi đầy người, dính đầy máu tươi, tàn sát vô số, còn không sám hối. Bốn đạo âm thanh bỗng nhiên nổ vang ở Lý Mục tai một bên. Ầm ầm, bốn tòa tượng thần từ trên vách tường đi xuống, bước chân đạp ở mặt đất, không gian chấn động lên. Mắt thần mở ra, tám đạo thần quang đem Lý Mục toàn bộ người hoàn toàn cũng bao phủ lại. Toàn bộ tầng thứ nhất bảo tháp bên trong chư thiên thần Phật, phảng phất đều trong nháy mắt này, ngâm hát lên, một loại ngôn ngữ khó có thể khủng bố áp lực, từ bốn phương tám hướng đè ép đi qua. Lý Mục trong lòng hơi có một tia rung động, phảng phất là từ nhỏ trong đó trải qua rất nhiều sự tình, đều phải nổi lên, lại cảm thấy được cái kia chút chết ở trong tay mình sinh linh. Muốn không kịp chờ đợi từ trong đầu nhảy ra. Đây là vấn tâm thử thách sao? Lý Mục sắc mặt hờ hững. Hắn một tiếng làm việc, chưa bao giờ thích giết chóc. Giết chết người đều là có lý do đáng chết, bởi vậy chút nào sẽ không áy náy. Lùi lại, Lý Mục khẽ quát một tiếng. Xung quanh chư thiên thần Phật ngâm sướng tiếng, nháy mắt tan thành mây khói. Bốn đại tượng thần cũng một lần nữa về tới bốn trên vách đá, có cảnh tượng kỳ dị biến mất. Lý Mục sắc mặt bình tĩnh, chung quanh hắn đánh giá, tìm được cầu thang, theo thang lầu, đi tới bảo tháp tầng thứ hai. Tầng thứ hai không gian so với tầng thứ nhất hơi nhỏ hơn. Bên trong trống trải, có một ít giường đá, ghế đá các loại đồ dùng hàng ngày, tia sáng cũng là cực kỳ tốt. Xem ra, hình như là một cái rất đơn giản chất phác phòng ngủ. Cùng lao tù không liên lạc được lên, chung quanh trên vách tường cũng có các loại pho tượng, đều là trong truyền thuyết chư thiên thần Phật, còn có một chút kinh văn loại hình, không có gì dị tượng phát sinh. Sau đó, mỗi một tầng đi lên, đều là đơn giản tiểu không gian, không giống nhau, có trong không gian lại thanh đăng cổ Phật, có không gian có hồ nước, có hoa sen, có bên trong hòn non bộ, có đình đài lầu các, đều giống như sinh hoạt nghỉ phép địa phương, tiểu mà tinh xảo, xem ra cực đẹp, có một loại đại đạo chí giản cảm giác. Đáng tiếc duy nhất chính là không có cửa sổ, không có phía ngoài tia sáng. Trong truyền thuyết thần thoại có thể trấn áp tất cả yêu ma quỷ quái thất bảo linh lung tháp, đơn giản để Lý Mục cảm thấy kinh ngạc. Sáu vị trí đầu tầng được xưng có thể trấn áp tất cả yêu ma quỷ quái, nhưng thông thường liền mục giam cũng không bằng. Cái kia tầng thứ bảy đây? Lý Mục theo thang lầu hướng về tầng thứ bảy tiêu sái đi. Thất bảo linh lung tháp sáu vị trí đầu tầng có thể trấn áp yêu ma, mà tầng thứ bảy thì lại là có thể trấn áp thần tiên. Lý Mục mang theo đối với cái này thiên giới trọng bảo ước mơ, đi tới tầng thứ bảy, bước ra cửa thang lầu nháy mắt, cảnh tượng trước mắt nháy mắt biến đổi, địa hỏa phụt lên, thiên lôi cuồn cuộn, một mảnh mênh mông không gian, không biết một bên, không biết tế, ở một dày đặc nham thạch nóng chảy mênh mông ở chính giữa. Dựng nên lên một căn thô trọng cây cột, cao mấy ngàn mét, thiêu đốt hỏa diễm, cây cột còn ở nhỏ nhẹ nhúc nhích. Nhìn kỹ, sẽ phát hiện kỳ thực không phải cây cột ở động, mà là quấn quanh ở trên cây cột một loại sinh vật nào đó ở động. Vật còn sống, Lý Mục trong lòng vui vẻ. Bây giờ có thể xác định, trước cảm nhận được cái kia loại thân thiết triệu hoán khí tức, chính là từ này quấn quanh ở hỏa diễm trên cây cột sinh vật trong cơ thể tản mát ra. Lý Mục hơi chút quan sát, cũng không cạm bẫy cấm chế các loại động vật, liền hắn cấp tốc tới gần. Lúc này, dị biến đột nhiên sinh, đột nhiên biển nham thạch nóng chảy bên trong, có tảng lớn màu máu đỏ hỏa sóng dâng trào. Hai vị màu đỏ tươi to lớn pho tượng, từ dung nham nơi sâu xa nổi lên, là hai cái có hình người pho tượng, một cái đầu lâu tựu có cao mấy trăm thước. Chúng nó nhanh chóng từ không biết sâu đến mức nào màu đỏ tươi trong nham tương tuôn ra. Sau đó đặt chân dung nham trên, thân cao ngàn mét, khoác giáp trụ, cầm trong tay lợi khí, là điển hình ngày đêm tạo hình. Người phương nào, tự tiện xông vào thất bảo linh lung tháp người, giết không tha, rộng lớn thật lớn âm thanh từ pho tượng trong cơ thể truyền ra. Tiếp đó, ngày đêm điêu khắc thân thể biểu dạn nứt, từng khối nham thạch tầng ngoài rơi rụng, rơi vào trong nham tương, bắn lên từng đạo trăm thước cao hỏa diễm lớn sóng. Hai cái cả người đều thiêu đốt hỏa diễm thần tướng, từ điêu khắc bên trong trôi nổi mà ra, ngoại hình của bọn hắn, cùng điêu khắc giống như đúc, người mặc màu đỏ thắm giáp trụ, sau cổ màu đỏ dây lưng lay động, một người trong tay cầm thương, một người trong tay là đôi giản, thân hình khôi ngô, khác nào cự linh, khuôn mặt không giận mà uy, cường đại khí tức tràn ngập ra, dùng được bên trong không gian này, hỏa diễm cùng sấm sét càng phát mà cuồng bạo lên. Lý Mục trong lòng rùng mình, này hai cái thần tướng thực lực không thấp, chí ít chính mình tu vi cảnh giới hiện tại, nghĩ đánh bại bọn họ có chút khó khăn. Tựu ở Lý Mục cân nhắc thời gian, biến hóa bất ngờ lại xuất hiện, hai đại thần tướng trong mắt phun ra thần mang, rơi trên người Lý Mục. Thời gian trên mặt của hai người cùng nhau nổi lên vẻ khiếp sợ. Rất nhanh, loại này khiếp sợ tự hóa thành kính nể. Kính nể bên trong lại mang một loại không hề che giấu chút nào sùng bái. Mạt tướng Già La, Già Lam, tham kiến đế quân. Thân hình của hai người nhanh chóng thu nhỏ lại, lập tức hóa thành người bình thường to nhỏ, cùng nhau lăng không bái đổ ở Lý Mục trước mặt. Biến hóa như thế đem nguyên bản phi thường chấn định Lý Mục cho chỉnh bối rối. Tình huống thế nào, đế quân? Làm sao cảm giác này hai cái thần tướng hình như là nhận lầm người? Lý Mục không gấp ở phủ nhận, hắn đang suy tư, hắn đây mẹ ôi là chuyện gì xảy ra, khổ chờ mấy ngàn năm rốt cục gặp được đế quân lại lần nữa trở về. Mạt tướng biết bao hy vọng hôm nay gặp lại đế quân chi nhan, mạt tướng chết cũng không tiếc. Hai người quỳ lại ở Lý Mục trước mặt, bởi vì kích động mà cả người hơi hơi run rẩy, trong giọng nói mang theo không hề che giấu chút nào kính nể cùng sùng bái. Lý Mục như cũ không nói gì, ngược lại không phải là sợ bị nhìn thấu, mà là hắn cảm thấy được, này hai cái thần tướng dường như cũng không phải là nhận lầm người dáng vẻ. Lấy bọn họ loại cảnh giới này tu vi, coi như là nhận lầm mặt, không có khả năng nhận sai công pháp khí tức, không thể nhận sai sinh mệnh bản nguyên khí tức. Sở dĩ, chẳng lẽ mình đúng là cái gì đế quân? Lý Mục tư duy phát tán ra, đầu có chút đại, bản cho rằng theo Lý Lâm cùng Tiết Nhị vợ chồng hiện thân, mình thân thế đã hết sức sáng tỏ, ai biết rốt cuộc lại có khúc chiết. Đương nhiên, Lý Mục cũng không phải là đang hoài nghi Lý Lâm Tiết Nhị vợ chồng là chính mình cha mẹ ruột chuyện này, mà là đang suy tư chính mình kiếp trước luân hồi phía trước thân phận đến cùng là cái gì chứ. Từ khi đã trải qua tiên cổ cánh cửa cực lớn luân hồi việc sau, Lý Mục Tựu bắt đầu suy nghĩ luân hồi tồn tại cùng ý nghĩa. Trong lòng nghĩ, Lý Mục không nói gì, mà là từng bước hướng về dung nham trong biển lửa chính là cái kia to lớn cột lửa đi đến. Đi gần rồi, có thể rõ ràng mà nhìn thấy, cột lửa trên quấn vòng quanh, là một con rồng, một cái thân thể biểu cháy đen trưng khô, miễn cưỡng duy trì long thân thể lớn trí hình dạng. Cột lửa trên, không ngừng bốc lên ngọn lửa bảy màu, thiêu nướng con rồng này, long thân thể vặn vẹo rung động, nghĩ muốn giãy giụa, thế nhưng là bị cột lửa tầng ngoài không ngừng chợt hiện lấp lánh màu vàng xiềng xích phù. Văn, trói buộc ở trên hỏa trụ, căn bản tránh thoát không được, chỉ có thể không ngừng bị quay nướng, thừa nhận hỏa diễm đốt người nỗi khổ, bào cách chi hình. Lý Mục đầu óc bên trong, một hồi bốc lên như vậy một cái từ ngữ, Trung Quốc cổ đại, một đời bạo quân thương trụ vương, sáng tạo ra bào cách chi hình, đem đồng trụ nung đỏ, sau đó đem người sống trói ở mặt trên quay nướng, sống sinh sinh địa bỏng chết, hết sức đáng sợ hình pháp, nghĩ một nghĩ, đều để người không rét mà run, con rồng này. Đầy đủ có vạn mét dài, quấn quanh ở trên hỏa trụ, đại bộ phận thân thể đã trưng khô, liền vảy đều rơi mất không ít, xem ra vô cùng thê thảm, nó giãy giụa thân thể, khó khăn quay đầu lại, nhìn về phía Lý Mục, người rốt cuộc đã tới, nó nhìn Lý Mục, nói, chúng ta ngươi, đầy đủ 5.000 năm, ngươi cần phải tuân thủ lời hứa, đưa ta tự do. Càn rỡ, lớn mật, hai đại thần tướng Già La cùng Già Lam, nhất thời mở miệng quát lớn, này yêu long, dám đối với chí cao vô thượng đế quân đại nhân, đưa ra yêu cầu, Lý Mục khoát tay áo một cái, hai đại thần tướng vội vã lùi về sau, không dám nói nữa, cúi đầu quỳ xuống, nó là ai, phạm sai lầm gì, bị giam cầm ở đây, Lý Mục hỏi. Hắn không hề bị nhìn thấu gánh nặng trong lòng, hỏi rất rõ ràng, hồi bẩm đế quân, này yêu long chính là ngày xưa Long Vương, bởi vì làm tức giận đế quân, bị giam cầm ở đây Thất Bảo Linh Lung Tháp bên trong. Phải kinh thụ vạn năm hỏa hình nỗi khổ, mạt tướng hai người, phụng đế quân chi mệnh, trong này trông coi hỏa ngục, trấn áp này đầu yêu long. Già La thần tướng vội vàng trả lời, Long Vương sao? Lý Mục hiểu rõ, ở trong truyền thuyết thần thoại, Long tộc là cường đại lại trí khôn chủng tộc, có thể so với thần minh, Long tộc chi vương, cái kia tựu càng thêm lợi hại. Bất quá, Lý Mục còn không có làm rõ, này Long Vương là trong truyền thuyết thần thoại Tứ Hải Long Vương một trong. Còn là nói, căn bản cùng thần thoại không có bất kỳ quan hệ gì. Lùi lại, Lý Mục nói, hai đại thần tướng không dám thất lễ, nhanh chóng lùi về phía sau, thân hình chậm rãi chìm đến dung nham bên trong, biến mất không còn tăm hơi. Lý Mục nhưng là đi tới cột lửa phía dưới, ta từng cùng ngươi, từng có ước định sao? Lý Mục hỏi, Long Vương phun phẫn nộ địa gầm hét lên. Ngươi đây là ý gì? Ngươi chính là một phương thiên đế. Chẳng lẽ muốn lật lọng, xảo trá hay sao? Lý Mục nói, ồ, thật sao? Ta là phương nào thiên đế? Ngươi tới nói một chút. Ngươi, Long Vương kịch liệt giãy giụa thân thể, vô cùng phẫn nộ, câu trần trên cung thiên hoàng đại đế. Ngươi hẳn là đang giả bộ hồ đồ. Ngươi, ồ... Long Vương tiếng giống giận dữ, đột nhiên ngừng lại, lập tức hắn phảng phất là một lần nữa biết Lý Mục một dạng. Một đôi mắt rồng, phảng phất hai viên to lớn bích lục dạ minh châu một dạng. Nhìn chằm chằm Lý Mục, nhìn kỹ một chút, nói, ngươi thân là đường đường thượng đế đế quân, dĩ nhiên cũng vào luân hồi. Ta tự nói, ngươi vì sao sẽ sớm xuất hiện ở đây? Bên ngoài đến cùng chuyện gì xảy ra? Tốt một cái Long Vương, quả nhiên là nhìn ra rồi. Lý Mục trong lòng hơi động, này Long Vương nhìn ra rồi. Cái kia hai đại thần tướng, hẳn là cũng nhìn ra rồi một ít đầu mối. Nhưng bọn họ nhưng không làm sao khiếp sợ, mà là dáng vẻ vui mừng. Chẳng lẽ hai đại thần tướng, nhưng thật ra là biết chuyển thế việc. Đương nhiên, này đều không phải là lệnh Lý Mục kinh hãi nhất. Câu trần trên cung Thiên Hoàng Đại Đế, đây mới là nhất lệnh Lý Mục cảm thấy khiếp sợ tám chữ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục